Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1782, chương 1780, mưa kiếm lưu tinh. Pontiva cũng không sốt ruột cùng chúng ta ra tay, cười ha ha, nói, Ngô Cửu Âm, lời nói cũng không nên nói khó nghe như vậy. Chúng ta Hắc Thủy Thánh Linh giáo với các ngươi Hoa Hạ nhất quan đạo kia là chân thành hợp tác. Đồng mưu phát triển, ngươi cũng có thể cho rằng là cường cường liên thủ. Chúng ta Hắc Thủy Thánh Linh giáo trước giúp đỡ nhất quan đạo bãi bình Hoa Hạ chướng ngại. Đến lúc đó nhất quan đạo cũng sẽ giúp đỡ chúng ta Hắc Thủy Thánh Linh giáo bãi bình Đông Nam Á. Chướng ngại, đơn giản chính là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Lập tức, ta cười lạnh một tiếng nói, Pontiva, ngươi nghĩ quá đơn giản, nhất quan đạo dã tâm rất lớn, đoán chừng sử dụng xong các ngươi sau. Kết quả sau cùng là đem các ngươi Hắc Thủy Thánh Linh giáo cùng nhau cho chiếm đoạt. Nói thật, các ngươi Hắc Thủy Thánh Linh giáo thực lực cùng nhất quan đạo so sánh, thật không phải kém cực nhỏ, liền một cái huyết vu trại liền có thể xếp vào tại các ngươi thế lực phạm vi bên trong. Các ngươi cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, không dám đem huyết vu trại làm gì. Ta nói không sai chứ? Nhất quan đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo đều không phải kẻ tốt lành gì. Bọn họ hợp tác lại với nhau, cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Cho nên, ta dự định châm ngòi một chút, cho dù là không dùng được, cũng muốn làm Pontiva có chút khúc mắc, từ đó sinh ra ngăn cách. Kia Pontiva như thế thông minh người, làm sao lại nghe không ra ta ý tứ ra tới. Âm chắc chắc cười nói, Ngô Cửu Âm, ngươi có phải hay không có chút thông minh quá mức, liền ngươi một chút kia tiểu thủ đoạn đang còn muốn bản tôn trước mặt khoe khoang, quả thực chính là làm cho người ta chê cười. Kỳ thật, bản tôn sở dĩ đáp ứng nhất quan đạo hợp tác, ngươi chính là một cái nguyên nhân rất lớn. Qua nhiều năm như vậy, có thể theo bản tôn trong tay chạy đi người tuyệt vô cận hữu, nhưng là ngươi lại là một cái bản tôn vẫn luôn canh cánh trong lòng, luôn cảm thấy nhân sinh không đủ hoàn mỹ, cho nên đành phải mượn nhờ nhất quan đạo tại Hoa Hạ thế lực len lén lẻn vào. Đến đây giết tiểu tử ngươi, cũng coi là hoàn thành một cái tâm nguyện. Vô luận như thế nào, ngươi hôm nay là trốn không thoát. A, hóa ra là có chuyện như vậy. Đoán chừng ngươi lâm chung nguyện vọng là không xong được. Tiểu gia ta còn không muốn chết, thế nhưng là ngươi đã sống đủ rồi. Ta cười hắc hắc nói, ngươi muốn chết, một lời không hợp, kia Pontiva liền thật sự nổi giận, trong tay roi lắc một cái, phát ra một tiếng nổ vang, liền hướng phía mấy người chúng ta đánh tới. Tại Pontiva ra tay trước đó, ta trong tay kiếm hồn cũng là vận sức chờ phát động. Ta không lùi mà tiến tới, một chiêu họa long điểm tình, kích phát ra một đạo màu tím cột sáng, hướng thẳng đến Pontiva đánh qua. Kia Pontiva lâm thời biến chiêu, thu hồi roi, lần nữa hướng phía ta quật đi qua, bị ta một cái mê tung bát bộ tránh ra. Mà tại ta tránh ra đồng thời, kia Pontiva cũng nhanh chóng né nhanh qua đi kia một đạo màu tím cột sáng. Cùng lúc đó, Bạch Triển, Lý Bán Tiên cùng Nhạc Cường nhao nhao tứ tán ra, từng vây kín chi thế đem kia Pontiva cho bao vây lại. Đầu tiên là Bạch Triển vận dụng quy nguyên trảm thủ đoạn, thân hình thoát một cái, đến kia Pontiva đằng sau, lấy một kiếm cực kỳ xảo trá kiếm pháp hướng phía Pontiva bổ tới. Bạch Triển quy nguyên trảm hỏa hầu lại tinh tiến mấy phần. Một kiếm này nhanh ta đều nhìn không ra hắn là thế nào ra kiếm. Một chút liền đến Pontiva bên người, ta rõ ràng nhìn thấy Pontiva áo choàng đen bị Bạch Triển kiếm trong tay chém xuống đến rồi một khối. Kia Pontiva đoán chừng giật mình kêu lên, sau đó một roi lại hướng phía Bạch Triển quất tới. Bạch Triển cầm kiếm ngăn cản, kia một roi vừa vặn quất vào hắn trên thân kiếm, đem một hạ đãng bay ra ngoài xa mười mấy mét. Bất quá lần này chỉ là ngăn tại Bạch Triển trên thân kiếm. Đối với hắn cũng không có quá lớn tổn thương. Bạch Triển một cái diều hâu xoay người, rơi trên mặt đất, lại sau này lui lại mấy bước. Ngay sau đó lần nữa vọt lên. Lần này, Bạch Triển trực tiếp lấy ra hai đạo màu lam phù. Một chút dán tại hỏa tinh xích long kiếm trên. Kia hỏa tinh xích long kiếm bên trong trực tiếp phun ra một đầu màu đỏ hỏa long. Một lần nữa hướng phía Pontiva trùng sát đi qua. Tại Pontiva đối phó Bạch Triển thời điểm, ta cùng Nhạc Cường liên thủ trùng sát đi lên. Lần này, ta cũng dùng tới hỏa công, thúc dục huyền thiên kiếm quyết bên trong hỏa long kinh thiên chiêu số. Nương theo một tiếng thê lương mà ngột ngạt tiếng long ngâm. Một đầu màu tím hỏa long cũng theo trên mũi kiếm phun tới. Càng biến càng lớn, hướng phía Pontiva mà đi. Bạch Triển màu đỏ hỏa long cùng ta màu tím hỏa long phân biệt theo hai bên cùng nhau công kích. Pontiva, mà Nhạc Cường thủ đoạn cũng cho ta quả thực kinh diễm một cái. Hắn khả năng dùng là phái Thanh Thành văn danh thiên hạ bảy sao kiếm quyết. Hơn nữa còn là bá đạo nhất một chiêu mưa kiếm lưu tinh. Ngay tại hai đầu hỏa long vọt mạnh hướng Pontiva thời điểm, Nhạc Cường là cả người mang kiếm cùng nhau xông về Pontiva. Dưới chân hắn nhanh chóng đạp trên cương bộ, kiếm trong tay cũng đang nhanh chóng múa. Theo cương bộ cùng trường kiếm trong tay phối hợp, trong lúc nhất thời có tinh tinh điểm điểm kiếm khí tại quanh người hắn bao phủ. Theo trường kiếm trong tay của hắn dẫn dắt, những cái kia kiếm khí cũng tuôn hướng Pontiva. Ba người chúng ta người tất cả đều dùng tới nhất là dựa vào kiếm pháp, mà lại là ba môn phái nhất là đỉnh tiêm kiếm kỹ. Ngược lại muốn xem kia Pontiva như thế nào phá giải chúng ta ba mặt giáp công. Tại công nghĩ Pontiva đồng thời, ta nhìn thấy Pontiva biểu tình bắt đầu xuất hiện một tia bối rối. Bất quá hắn rất nhanh làm ra biện pháp ứng đối. Trong tay cảm thấy trường tiên lắc một cái, trong nháy mắt hóa thành một đầu hắc khí bốc hơi hắc long. Múa không ngớt, trực tiếp nghênh đón ta kia màu tím trường long mà tới. Pontiva kia trường tiên hóa thành hắc long muốn so ta kia màu tím trường long lớn tầm vài vòng. Mãnh há miệng ra, liền đem ta kia màu tím hỏa long nuốt chửng lấy rớt. Sau đó cái kia màu đen trường long trên người liền nổi lên tử sắc quang mang. Trực tiếp đem cái kia màu đen cự long cho đốt, mà Pontiva một cái tay khác thì bóp một cái cổ quái pháp quyết. Một cái to lớn, chữ hình chùm sáng đánh tới Bạch Triển đầu kia màu đỏ hỏa long. Trong không khí lập tức phát ra một tiếng nổ vang. Đối phó Nhạc Cường thời điểm, Pontiva thì đem trên người áo bào đen cởi xuống, lắc một cái tay, cái kia màu đen trường bào liền đem Nhạc Cường kia tinh tinh điểm điểm kiếm khí bao vây lại. Cái kia màu đen trường bào cũng bị đánh ra vô số cái lỗ thủng ra tới. Không hổ là Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 2. Chính là cường đại, ba mặt giáp công cũng có thể đem này phá giải, mặc dù nhìn có chút chật vật. Sau một khắc, Pontiva khẽ vươn tay, đầu kia thiêu đốt lên màu đen trường long lần nữa rơi vào hắn trong tay. Hóa thành roi, bất quá kia roi vẫn tải thiêu đốt lên, lần nữa hướng phía ta quét ngang tới. Nhạc Cường vừa nhìn thấy Pontiva hóa giải chiêu kiếm của hắn, lập tức liền không dám lần nữa tiến lên, đành phải nhanh chóng lui ra tới. Gia hỏa này quá mạnh. Ba người chúng ta đoán chừng không phải là đối thủ của hắn. Như là Lý Bán Tiên dạng này văn phu tử càng là không dám gần hắn thân. Nhìn thấy hắn kia trường tiên đánh tới, ta vội vàng một cái mê tung bát bộ né tránh ra đến. Kia roi liên tiếp đánh gãy mấy cây đại thụ, chính không biết nên như thế nào cho phải thời điểm. Đột nhiên cách đó không xa rừng trong lại truyền tới tiếng vang. Ta nhìn lại, có mười mấy trên cổ treo đầu lâu hắc vu tăng lại chạy vội tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,